Chương 7. Đây là điều chúng ta có thể làm được. Vào lúc này, xin quý vị hãy giữ tâm thanh tịnh để lắng nghe giáo pháp Dhamma. Hôm nay là ngày truyền thống Dhamma Savana, nghe pháp hoặc nghiên cứu, học hỏi giáo pháp. Đây là thời điểm thích hợp cho chúng ta là các Phật tử để nghiên cứu Dhamma nhằm dung bồi chánh niệm và trí tuệ. Cho và nhận giáo lý là việc mà chúng ta đã cùng làm với nhau trong thời gian qua. Các hoạt động mà chúng ta thường thực hiện trong ngày này như tụng kinh để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, xin giới, hành thiền và nghe thuyết giảng giáo lý. Những việc làm này nên được hiểu như là các phương pháp và nguyên tắc chỉ đạo cho việc phát triển tinh thần. Chúng không có ý nghĩa gì khác hơn. Khi thực hiện nghi thức sinh giới, ví dụ, một nhà sư sẽ tuyên đọc các điều giới và các cư sĩ nguyện sẽ dân giữ hành theo. Đừng hiểu lầm về những gì đang diễn ra. Sự thật là đạo đức, tức giới, không phải là cái gì đó có thể đem đi cho. Chúng ta thật sự không thể hỏi xin nó hoặc nhận nó từ một người nào đó. Chúng ta không thể đem nó để cho người khác. Trong ngôn ngữ địa phương của chúng ta nghe mọi người nói, đại đức này đã cho giới và chúng con đã nhận giới. Chúng ta nói như vậy ở vùng nông thôn này, và như vậy, lối nói này đã trở thành một cách hiểu biết theo thói quen của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ theo cách như vậy, rằng chúng ta đến nhận giới từ các nhà sư vào những ngày rằm, và rằng nếu các nhà sư không cho giới thì chúng ta sẽ không có đạo đức, thì đó chỉ là một truyền thống mê muội mà chúng ta đã thừa hưởng từ tổ tiên của chúng ta. Suy nghĩ theo cách như vậy có nghĩa rằng chúng ta từ bỏ trách nhiệm của chúng ta, không có niềm tin vững chắc vào chính mình, cũng như tự mình không nhận thức được đâu là thiện ác. Và rồi, cái suy nghĩ này lại được truyền cho các thế hệ tiếp theo và con cháu của chúng ta, tới lượt chúng cũng đến để nhận giới từ các nhà sư. Và rồi, các nhà sư lại tin rằng họ chính là những người cho giới đến các cư sĩ. Trong thực tế, đạo đức và giới luật không phải là như vậy. Chúng không phải là một cái gì đó để có thể cho hoặc nhận. Nhưng vào những dịp để chúng ta tạo phước, chúng ta thích sử dụng việc cho giới như là một hình thức nghi lễ theo truyền thống và vận dụng cái thuật ngữ này vào trong nghi thức. Sự thật thì đạo đức nằm trong tác ý của con người. Nếu quý vị có sự quyết tâm một cách có ý thức trong việc kiềm chế không làm các việc làm có hại và các hành vi sai trái qua thân và khẩu, thì đạo đức đang có mặt bên trong quý vị. Quý vị nên biết điều đó trong chính tự thân mình. Nguyện giữ giới với một người khác cũng tốt. Quý vị cũng có thể tự mình nhớ lại những điều giới. Nếu quý vị không biết chúng là gì, quý vị có thể yêu cầu người khác nói cho quý vị nghe về chúng. Giới không phải là một cái gì đó quá phức tạp hay quá xa vời. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta thật sự muốn nhận giới và Dhamma, chúng ta sẽ có chúng ngay tức thì. Điều này cũng giống như không khí bao quanh chúng ta ở khắp mọi nơi. Bất cứ khi nào chúng ta thở, chúng ta đưa nó vào trong cơ thể. Tất cả mọi thứ thiện ác cũng đều như thế. Nếu chúng ta muốn làm điều thiện, chúng ta có thể làm nó ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể làm điều đó một mình hoặc làm cùng với những người khác. Với ác thì cũng y hệt như vậy. Chúng ta có thể làm điều đó với một nhóm nhiều người hay ít người, ở một nơi bí ẩn hoặc công khai. Nó là vậy đấy. Đây là những thứ đều đã có sẵn. Nhưng đối với đạo đức, chúng ta nên xem nó như là một cái gì đó bình thường để cho tất cả mọi người thực hành. Một người không có đạo đức thì không khác gì một con vật. Nếu quý vị quyết định sống như một con vật thì tất nhiên không có gì là thiện hay ác đối với quý vị, bởi vì một con vật sẽ không có bất kỳ sự hiểu biết gì về những việc như vậy cả. Một con mèo bắt chuột, nhưng chúng ta không nói nó đang làm điều ác, bởi vì nó không có chút khái niệm hoặc kiến thức gì về tốt hay xấu, đúng hay sai. Đây là những chúng sanh ở ngoài cõi giới của con người. Chúng thuộc cõi giới súc sinh. Đức Phật đã chỉ rõ rằng loài súc sinh chỉ sống theo nghiệp của cõi giới súc sinh. Những ai hiểu đâu là đúng và sai, thiện và ác, họ là con người. Đức Phật dạy giáo pháp Dhamma của Ngài cho con người. Nếu con người chúng ta không có đạo đức, cũng như không có sự hiểu biết về những điều như thế này, thì chúng ta cũng không khác loài vật gì nhiều đâu. Vì vậy, việc chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu về giới và giữ để không vi phạm là việc làm đúng đắn. Đây là lợi dụng các thành tựu quý giá của kiếp sống con người và làm cho nó viên mãn. Giáo pháp Dhamma thâm sâu dạy rằng giữ gìn đạo đức là sự cần thiết. Khi đã có đạo đức, chúng ta sẽ có một nền tảng trên đó. Chúng ta có thể tiến bước vững vàng theo con đường thực hành Dhamma. Đạo đức có nghĩa là các điều giới về những gì không được phép và những gì được phép để làm. Dhamma nói đến thiên nhiên và những con người hiểu biết về thiên nhiên. Làm thế nào để sự vật và các hiện tượng tồn tại theo lẽ tự nhiên? Thiên nhiên là một cái gì đó chúng ta không tạo ra. Nó tồn tại đúng theo các điều kiện tức duyên của nó. Một ví dụ đơn giản là động vật. Một loài nào đó, chẳng hạn như chim công, được sinh ra với bộ lông gồm các hoa văn và màu sắc khác nhau. Con người không tạo ra chúng hoặc biến đổi chúng thành như vậy. Chúng chỉ sinh ra với hình dạng như vậy theo thiên nhiên. Đây là một ví dụ nhỏ để cho thấy sự vật và các hiện tượng trong thiên nhiên là như thế nào. Tất cả mọi thứ của thiên nhiên đang tồn tại trên thế gian này. Đây vẫn là đang nói về sự hiểu biết xuất phát từ một quan điểm thế tục. Đức Phật dạy giáo pháp Dhamma cho chúng ta để biết bản chất của thiên nhiên, để chúng ta buông bỏ nó và để cho nó tồn tại theo các điều kiện tức duyên của nó. Đây là nói về thế giới vật chất bên ngoài. Về phần Nama Dhamma có nghĩa là tâm. Chúng ta không được để mặc cho nó chạy theo các tâm trạng của chính nó. Chú thích: Nama Dhamma là các hiện tượng diễn biến của tâm. Nó phải được rèn luyện. Cuối cùng thì chúng ta có thể nói rằng tâm là thầy của thân và khẩu. Vì vậy nó cần phải được rèn luyện cho tốt. Để cho tâm đi theo những sự thôi thúc tự nhiên của nó chỉ sẽ làm cho con người chúng ta trở thành một con vật. Nó phải được dạy dỗ và rèn luyện. Tâm nên hiểu bản chất của thiên nhiên, nhưng không nên để cho nó chỉ đơn thuần chạy theo thiên nhiên. Chúng ta được sinh ra trong thế gian này, và tất cả chúng ta theo lẽ tự nhiên sẽ có những nỗi ưu phiền do tham sân si đem lại. Ham muốn làm cho chúng ta chạy theo những sự vật và các hiện tượng khác nhau và làm cho tâm ở trong tình trạng mất quân bình và bất ổn. Thiên nhiên là như thế. Nó sẽ không chỉ khiến cho tâm chạy theo những thôi thúc của ái dục thôi đâu. Nó chỉ đưa quý vị đến sự nóng bức và khốn khổ. Tốt hơn là tâm phải được rèn luyện theo Dhamma, rèn luyện trong sự thật. Khi ác cảm sinh khởi trong ta, chúng ta muốn thể hiện sự tức giận đối với mọi người, thậm chí sân hận có thể dâng cao đến mức khiến chúng ta tấn công vào thân thể hoặc giết người khác. Trong việc thực hành, chúng ta không chỉ buông bỏ nó theo đúng bản chất của nó. Chúng ta biết bản chất của những gì đang sinh khởi. Chúng ta nhìn nó theo đúng bản chất của nó và dạy tâm về điều này. Đây là nghiên cứu Dhamma. Si mê cũng tương tự như vậy. Khi nó sinh khởi có nghĩa là chúng ta đang bối rối về một việc gì đó. Nếu chúng ta cứ để nó y như vậy, chúng ta sẽ vẫn mãi còn trong vô minh. Vì vậy, Đức Phật bảo chúng ta hãy biết về thiên nhiên, dạy chúng ta về thiên nhiên, dạy chúng ta rèn luyện và điều chỉnh thiên nhiên, dạy chúng ta biết chính xác thiên nhiên là gì. Ví dụ, con người được sinh ra với cái thân vật lý và tâm. Ở giai đoạn đầu, thân tâm này được sinh ra. Ở giai đoạn giữa, chúng thay đổi và cuối cùng chúng bị tan hoại. Việc này là bình thường, đây là bản chất của chúng. Chúng ta không thể làm gì nhiều để thay đổi cái thực tế này. Chúng ta cứ việc rèn luyện tâm của chúng ta theo khả năng của mình, và rồi khi đến đúng thời điểm, chúng ta phải buông bỏ tất cả. Để thay đổi hoặc vượt qua điều này là vượt quá khả năng của con người. Giáo pháp Dhamma mà Đức Phật đã dạy chúng ta là một cái gì đó để đem ra áp dụng trong khi chúng ta đang còn ở đây. Để có được hành động, lời nói và ý nghĩ đúng đắn và thích hợp. Nó có nghĩa rằng Ngài dạy tâm của con người để chúng có một cái nhìn đúng về thiên nhiên, về thực tại, quy ước, cũng như về những điều được giả định. Bậc đạo sư hướng dẫn chúng ta cách để nhìn thế gian. Dhamma của Ngài là một thứ giáo lý vượt lên trên và vượt ra ngoài thế gian. Chúng ta đang ở trong thế gian. Chúng ta được sinh ra trong thế gian này. Ngài dạy chúng ta vượt qua thế gian và không để mình làm tù nhân cho những đường lối và thói quen của thế gian. Giống như một viên kim cương bị rơi vào một hố bùn, cho dẫu bụi bẩn và rác rưởi có bao lấy nó như thế nào đi nữa, điều đó vẫn không thể hủy hoại cái ánh sáng chói lọi, màu sắc và giá trị của nó. Ngay cả khi bùn bám vào nó, viên kim cương vẫn không mất đi bất cứ điều gì mà vẫn cứ giữ giá trị ban đầu của nó. Kim cương và bụi, rác là hai thứ riêng biệt. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta vượt lên trên thế gian. Điều này có nghĩa là chúng ta phải biết thế gian một cách rõ ràng. Khi nói đến thế gian, Ngài không ý ám chỉ về đất, bầu trời và các yếu tố đất, nước, gió và lửa, mà là nói về tâm, về bánh xe luân hồi trong tâm của mọi người. Ngài muốn nói đến cái bánh xe này, thế gian này. Đây là cái thế gian mà Đức Phật biết rõ. Khi chúng ta nói về việc biết thế gian một cách rõ ràng, có nghĩa là chúng ta đang nói về những điều này. Nếu thế gian là một cái gì khác, thì Đức Phật sẽ phải bay khắp mọi nơi để biết thế gian cho rõ ràng. Không phải như vậy. Chỉ là một điểm duy nhất thôi. Tất cả các pháp Dhamma đều quy tụ về một điểm duy nhất, giống như con người, những người đàn ông và đàn bà. Nếu chúng ta quan sát một người đàn ông và một người đàn bà, thì chúng ta sẽ biết bản chất của tất cả mọi người trong vũ trụ. Họ không khác gì nhau. Một thí dụ khác là học hỏi về nhiệt. Nếu chúng ta chỉ biết một điểm này, phẩm chất của nhiệt là nóng, thì cho dẫu là nguồn hoặc nguyên nhân gây ra nhiệt là như thế nào sẽ không còn là vấn đề. Trạng thái của nóng là như vậy. Chỉ cần biết rõ một điểm này, rồi thì bất cứ nơi nào nóng trên vũ trụ, chúng ta đều biết nó là giống như vậy. Vì vậy, Đức Phật chỉ cần biết một điểm duy nhất, nhưng kiến thức của Ngài bao trùm cả thế gian. Một khi đã biết lạnh là ra làm sao, thì cho dẫu Ngài gặp lạnh ở bất cứ nơi nào trên thế gian, thì Ngài cũng đã biết nó rồi. Ngài dạy một điểm duy nhất để chúng sinh trên thế gian biết thế gian, biết bản chất của thế gian. Việc này cũng giống như việc biết con người, biết đàn ông và biết đàn bà, biết cách thức tồn tại của chúng sinh trên thế gian. Kiến thức của Ngài là như vậy, biết một điểm, Ngài biết tất cả mọi thứ. Dhamma mà bậc đạo sư đã giảng dạy là để vượt qua khổ. Vượt qua khổ rốt cuộc là gì? Chúng ta nên làm gì để thoát khổ? Chúng ta cần phải có chút nghiên cứu. Chúng ta cần nghiên cứu những suy nghĩ và cảm xúc trong tâm của chúng ta. Chỉ vậy thôi. Hiện nay chúng ta không thể thay đổi nó. Nếu chúng ta có thể thay đổi nó, chúng ta có thể thoát khỏi mọi nỗi khổ, niềm đau và sự bất toại nguyện trong cuộc sống. Chỉ bằng cách thay đổi một điểm này, thay đổi cái nhìn về thế gian theo thói quen của chúng ta, thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và cảm xúc. Nếu chúng ta có một nhận thức mới về sự vật và các hiện tượng, một sự hiểu biết mới, rồi chúng ta sẽ vượt qua được những nhận thức và sự hiểu biết cũ mà chúng ta có trước đây. Giáo pháp Dhamma đích thực của Đức Phật không phải là một cái gì đó chỉ ra những điều xa vời. Nó dạy về tự ngã, Atta, và rằng mọi thứ đều không có một cái ngã thật sự. Tất cả chỉ có vậy. Tất cả giáo lý mà Đức Phật thuyết giảng đều chỉ ra rằng đây không phải là một cái ngã, đây không phải thuộc về một cái ngã, không có bất cứ cái gì như vậy là của chúng ta hoặc của người khác. Giờ đây, khi chúng ta tiếp xúc với điều này, chúng ta thật sự không thể hiểu được nó do chúng ta đã không diễn dịch Dhamma một cách chính xác. Chúng ta vẫn nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Chúng ta dính mắc vào sự vật và các hiện tượng và gán ghép các ý nghĩa cho chúng. Khi chúng ta làm như vậy, chúng mang lại các rối rắm và chúng ta không thể thoát khỏi các rối rắm đó. Sự mắc miêu trở nên sâu sắc hơn và tình trạng rối rắm sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng không có tự ngã, rằng thân và tâm thật sự là vô ngã như Đức Phật dạy, và rồi chúng ta cứ tiếp tục quán xét vấn đề, cuối cùng chúng ta sẽ thấu đạt được cái điều kiện thật sự của sự vô ngã. Chúng ta sẽ nhận ra một cách xác thực rằng không có cái ngã của ta hay của người khác. Niềm vui đơn thuần chỉ là niềm vui, cảm giác chỉ đơn thuần là cảm giác, ký ức đơn thuần chỉ là ký ức, suy nghĩ đơn thuần chỉ là suy nghĩ. Tất cả các sự vật và hiện tượng chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Hạnh phúc chỉ đơn thuần là hạnh phúc, đau khổ chỉ đơn thuần là đau khổ, tốt chỉ đơn thuần là tốt, xấu chỉ đơn thuần là xấu. Tất cả mọi thứ tồn tại đơn thuần như vậy. Không có hạnh phúc thật sự hay đau khổ thật sự. Chỉ có những trạng thái đơn thuần đang hiện hữu. Đơn thuần hạnh phúc, đơn thuần đau khổ, đơn thuần nóng, đơn thuần lạnh, đơn thuần là một chúng sinh hay một con người. Quý vị nên tiếp tục quan sát để thấy rằng sự vật và các hiện tượng chỉ là vậy thôi. Chỉ có đất, chỉ có nước, chỉ có lửa, chỉ có gió. Chúng ta nên tiếp tục đọc những điều này và thẩm sát nó. Cuối cùng, nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ có một cảm giác khác về sự vật và các hiện tượng. Cái niềm tin mà chúng ta bám chặt vào rằng có một cái ngã và có những thứ thuộc về cái ngã sẽ dần dần được tháo gỡ. Khi cái nhận thức này đã được tháo gỡ, thì cái nhận thức ngược lại rằng không có một cái ngã và những thứ thuộc về cái ngã sẽ tiếp tục phát triển dần lên. Một khi sự nhận chân về vô ngã, Anatta, đã tròn đủ, chúng ta có thể dùng nó để liên hệ đến sự vật và các hiện tượng trên thế gian này, liên hệ đến những vật sở hữu được yêu mến nhất và những sự vướng mắc nhất của chúng ta, liên hệ đến bạn bè và các mối quan hệ, liên hệ đến sự giàu có, những thành tựu và thân phận địa vị, và thấy chúng cũng chỉ giống như những gì chúng ta làm với quần áo của chúng ta. Khi áo quần còn mới, chúng ta mặc chúng. Khi chúng trở nên dơ bẩn, chúng ta giặt chúng. Sau một thời gian, chúng bị mòn rách và chúng ta dứt bỏ chúng. Không có gì là không bình thường trong việc đó cả. Chúng ta thường xuyên dứt bỏ áo quần cũ và sử dụng quần áo mới để thay thế. Do vậy, chúng ta sẽ có cái cảm giác chính xác tương tự về sự tồn tại của chúng ta trên thế gian này. Chúng ta sẽ không khóc lóc hay than vãn về chúng. Chúng ta sẽ không bị chúng giày vò hay phải gồng mình chịu sức nặng của chúng. Chúng vẫn là chúng như trước đây, nhưng cảm xúc và sự hiểu biết của chúng ta về chúng đã thay đổi. Giờ đây, kiến thức của chúng ta đã được nâng lên và chúng ta thấy được sự thật. Chúng ta đã có được tầm nhìn tối thượng và đã học hỏi Dhamma đích thực mà chúng ta nên biết và nên thấy. Dhamma mà chúng ta nên biết và nên thấy ở đâu? Nó ở ngay đây bên trong chúng ta, trong thân và tâm này. Nó vốn có sẵn trong ta. Chúng ta nên đến để biết và thấy nó. Ví dụ, tất cả chúng ta đã được sinh ra trong cõi người này. Bất cứ điều gì mà chúng ta đạt được, chúng ta cuối cùng rồi sẽ mất nó. Chúng ta đã thấy những người sinh ra và nhìn thấy họ chết đi. Chúng ta chỉ nhìn thấy điều này xảy ra, nhưng không thật sự nhìn thấy rõ ràng. Khi một ai đó sinh ra, chúng ta vui mừng với việc đó. Khi có người chết, chúng ta khóc thương cho họ. Không có sự kết thúc. Mọi sự đi theo đường lối này và sự ngu muội của chúng ta không bao giờ kết thúc. Thấy sự sinh, chúng ta vui mừng, chúng ta điên rồ. Thấy cái chết, chúng ta khóc than, chúng ta cũng điên rồ. Chẳng có gì ngoài sự ngu muội bất tận này thôi. Chúng ta hãy xem xét tất cả những điều này để thấy rằng chúng chỉ là những sự kiện thiên nhiên. Hãy quán chiếu pháp, chân lý Dhamma ngay tại đây. Dhamma mà chúng ta nên biết và thấy. Dhamma này giờ đây đang hiện hữu. Hãy quyết định thực hành nó. Hãy cố gắng kiềm chế và kiểm soát bản thân. Giờ đây chúng ta đang ở giữa mọi thăng trầm của kiếp sống này. Chúng ta không nên sợ cái chết mà nên sợ phải đọa lạc vào những cõi giới thấp hơn. Đừng sợ chết mà hãy nên sợ bị rơi vào địa ngục hơn. Quý vị nên sợ làm những việc sai trái trong khi quý vị vẫn còn đang sống. Đây là những vấn đề cũ mà chúng ta đang đối phó, không phải là điều gì mới mẻ. Một số người còn sống nhưng họ chẳng biết chút gì về bản thân mình. Họ nghĩ rằng sao phải bận tâm về những gì đang làm. Có ai có biết được điều gì sẽ xảy ra với mình khi chết đâu. Họ không suy nghĩ về những hạt giống mới mà họ đang tạo ra cho tương lai của mình. Họ chỉ nhìn thấy thành quả cũ. Họ chú trọng vào kinh nghiệm hiện tại, không nhận ra rằng nếu có trái cây thì chắc chắn những quả này phải đến từ một hạt giống. Cũng như không nhận ra rằng nằm trong cái quả mà chúng ta đang có hiện giờ đây là những hạt giống cho các quả trong tương lai. Những hạt giống này chỉ đang còn chờ để được đem đi gieo trồng. Những hành động sinh khởi từ vô minh nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi theo cách như vậy. Nhưng khi quý vị đang ăn trái cây, quý vị đâu nghĩ gì về mối quan hệ tương quan tương duyên này. Bất cứ nơi đâu tâm có nhiều sự dính mắc, thì ngay tại đó chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự khổ đau sâu sắc, sâu muộn mãnh liệt, khó khăn dữ dội. Nơi chúng ta kinh nghiệm những vấn đề tột cùng là nơi chúng ta bị chúng hút vào trong đó nhất. Nơi chúng ta quan tâm đến chúng nhất và cũng là nơi chúng ta bị chúng làm cho bận tâm nhất. Hãy cố gắng để giải quyết sự dính mắc này. Hiện giờ trong khi quý vị vẫn còn sống và còn thở, hãy tiếp tục xem xét và nghiên cứu nó cho đến khi quý vị có thể hiểu nó và giải quyết vấn đề. Bất kỳ điều gì chúng ta đang trải nghiệm như một phần của cuộc sống của chúng ta hiện nay, một ngày nào đó chúng ta rồi cũng sẽ chia tay với chúng. Vì vậy đừng lãng phí thời gian. Hãy thực hành để rèn luyện tinh thần. Hãy lấy sự chia tay này, hãy lấy sự ngăn cách này và lấy sự mất mát này làm đối tượng quán chiếu của quý vị ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Cho đến khi quý vị có được sự khôn khéo và thiện xảo trong việc đối phó với chúng, cho đến khi quý vị có thể thấy rằng chia tay mất mát là chuyện bình thường và tự nhiên. Khi có sự lo lắng và hối tiếc về chúng, hãy sử dụng trí tuệ để nhận ra những hạn chế của sự lo lắng và hối tiếc này qua việc biết bản chất của chúng theo đúng sự thật. Nếu quý vị có thể xem xét mọi thứ theo cách này thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Bất cứ khi nào đau khổ xảy ra, trí tuệ có thể sinh khởi ở đó nếu chúng ta quan sát. Nhưng mọi người thường không muốn thẩm sát. Bất cứ nơi nào mà kinh nghiệm dễ chịu hay khó chịu xảy ra thì trí tuệ có thể sinh khởi ở đó nếu chúng ta biết hạnh phúc và đau khổ đúng như bản chất của chúng, và rồi chúng ta sẽ hiểu pháp, chân lý, Dhamma. Nếu chúng ta hiểu Dhamma, chúng ta sẽ biết rõ thế gian. Nếu chúng ta biết rõ thế gian, chúng ta sẽ hiểu Dhamma. Trên thực tế, đối với hầu hết chúng ta, nếu có điều gì đó làm cho chúng ta bực mình, chúng ta thật sự không muốn biết đến nó. Chúng ta bị cuốn vào trong sự ác cảm đối với nó. Nếu chúng ta không thích một ai, chúng ta không muốn nhìn vào mặt của hắn ta hay đến gần hắn ta. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta là một người ngu ngốc, không khéo léo. Đây không phải là cách hành xử của một người tốt. Nếu chúng ta thích một ai đó thì tất nhiên chúng ta muốn được gần gũi với anh ta. Chúng ta nỗ lực để được ở bên anh ta, lấy làm vui sướng trong việc kết bè kết bạn với anh ta. Đây cũng là một sự điên rồ. Cả hai trường hợp thật sự đều giống như nhau, giống như lòng bàn tay và mu bàn tay. Khi chúng ta để ngửa bàn tay, chúng ta chỉ nhìn thấy lòng bàn tay mà không nhìn thấy mu của bàn tay. Khi chúng ta úp bàn tay lại thì chỉ thấy mu bàn tay mà không còn thấy lòng bàn tay nữa. Niềm vui che đậy nỗi buồn, và nỗi buồn che đậy niềm vui khỏi tầm mắt của chúng ta. Sai bao che cho đúng, đúng bao che cho sai. Chỉ nhìn một mặt thôi thì kiến thức của chúng ta sẽ không đầy đủ. Hãy làm mọi việc cho thật chu toàn trong khi chúng ta vẫn còn đang sống. Hãy tiếp tục quan sát sự vật và các hiện tượng, tách sự thật ra khỏi sự sai lầm, đồng thời ghi nhận sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Đi đến điểm kết thúc của nó, đạt đến sự an bình. Sẽ đến lúc chúng ta có thể vượt qua mọi chướng ngại và buông bỏ hoàn toàn. Trong lúc này, chúng ta phải kiên quyết cố gắng để tách sự thật ra khỏi sự sai lầm đối với sự vật và các hiện tượng, và tiếp tục cố gắng để vượt qua chướng ngại. Đức Phật dạy quán niệm về tóc, móng, da và răng. Ngài dạy chúng ta tách sự thật ra khỏi sự sai lầm ngay ở đây. Một người không biết gì về việc tách này thì chỉ biết nắm giữ những thứ này cho chính mình. Hiện giờ, trong khi chúng ta vẫn chưa buông bỏ được những điều này, chúng ta cần phải có sự thiện xảo khéo léo trong khi thực hành quán niệm về chúng. Chúng ta vẫn chưa rời khỏi thế gian này, vì vậy chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta nên quán chiếu nhiều, thường xuyên cúng dường, làm việc thiện, thường xuyên tụng kinh, thường xuyên thực hành. Hãy dung bồi tuệ giác về sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã để nó ngày càng sâu sắc hơn. Thậm chí nếu tâm không muốn nghe, chúng ta cứ vẫn nên tiếp tục chia chẻ sự vật và các hiện tượng bằng cách quán niệm như thế này để thấy được bản chất của chúng. Một khi tâm đã thấy được sự thật, nó sẽ thôi không còn bị đánh lừa để chạy theo các ảo tưởng sai lầm như trước đây, mà hướng đến sự an trú trên cái biết trong hiện tại. Điều này hầu như chắc chắn có thể làm được. Chúng ta có thể thấu đạt được cái trí tuệ vượt lên trên thế gian, trí tuệ siêu thế này. Chúng ta bị mắc kẹt trong thế gian. Đây là một cách để phá hủy thế gian bằng cách quán chiếu và nhìn vượt ra ngoài thế gian, để chúng ta có thể vượt qua nó trong khi chúng ta đang hiện hữu. Ngay cả khi chúng ta đang sống trên thế gian này, cái nhìn của chúng ta vẫn có thể vượt trên thế gian.